Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Luân Hồi Áo Nghĩa Phù. Bất quá bây giờ là có thể để nhiều thiếu liền để bấy nhiêu. Vốn là một lần khô khan vô vị năng lượng hấp thu. Nhưng mà lần này hấp thu trong quá trình, Lộc Vũ lại phát hiện thân thể mình một cái biến hóa. Nói như vậy, ở võ giả trong đan điền, đều sinh trưởng linh căn. Linh căn là tu luyện then chốt, có thể đi qua thong thả hấp thu thiên địa linh khí tới chuyển hóa năng lượng, cung tự thân cảnh giới đề thăng. Mà Lộc Vũ trong đan điền, ngoại trừ một cái linh căn bên ngoài, còn nhiều hơn ra một vật. Linh căn trung hơi thả ra quang hoa, đem đan điền mơ hồ phân lục hợp hình dáng. Ở 6 cái khu vực phía trên nhất một cái khu vực chung, nổi lơ lửng một đạo vàng chói lọi phù văn. Phía trên văn lộ dập dạp, ẩn có mảnh nhỏ tiểu phong lôi bắt đầu khởi động. Lại có thể rõ ràng thấy luân hồi hai chữ. Ngày A là luân hồi áo nghĩa phù. Lộc Vũ sừng sốt chi về sau, lập tức phục hồi tinh thần lại. Thì là vui mừng quá đỗi. Hắn chưa từng có như vậy kinh hỉ quá. Luân hồi thánh ngọc chính là hắn tự thiên cổ thánh địa ở bên trong lấy được thượng cổ chí bảo. Luân hồi thánh ngọc thần kỳ vô hạn, có nhiều loại công năng, không chỉ có thể thay thế linh căn tác dụng, điên cuồng hấp thu chuyển hóa tinh tinh khiết năng lượng, còn có thể tự động diễn luyện, chữa trị công pháp võ học. Còn lại rất nhiều loại công năng đều tạm gác lại Lộc Vũ đào móc. Thế nhưng Lộc Vũ biết, luân hồi thánh ngọc chung nhất thần bí công năng cũng là cái này luân hồi áo nghĩa phù. Luân hồi áo nghĩa phù chính là luân hồi thánh ngọc bổn nguyên chi lực sở ngưng kết. Chỉ có ở trong thân thể đông lại luân hồi áo nghĩa phù, mới có thể chân chính trưởng khống luân hồi thánh ngọc thượng cổ lực lượng. Ở kiếp trước, Lộc Vũ lên đỉnh chí tôn cảnh, sở hướng vô địch, nhưng mà hao hết tâm huyết, đều không biện pháp ở tự thân trong đan điền ngưng kết ra luân hồi áo nghĩa phù. Vạn năm chi về sau, hắn ở một lần hành động cực kỳ suy yếu trong thân thể trọng sinh. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn ngưng kết ra thần kỳ nhất luân hồi áo nghĩa phù. Chợt nhìn cái này quá không thể nào. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, lại hết sức có đạo lý. Hắn là người của hai thế giới, trọng hoạt trọn đời, chẳng phải là vừa lúc ngầm chứa luân hồi ý. Chẳng lẽ chỉ có chết một hồi trước, mới có thể kích thích ra luân hồi áo nghĩa phù sao? Thảo nào kiếp trước ta bất kể như thế nào thôi động, đều khó ngưng kết bất chi bất giác. Lộc Vũ con mắt đã lóe sáng không gì sánh được. Lạc Cơ, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta nhân họa đắc phúc, không chỉ có sống lại một đời, nhưng lại có thể ngưng kết ra luân hồi áo nghĩa phù. Có luân hồi áo nghĩa phù, ta đem dần dần trưởng khống thần kỳ nhất luân hồi áo nghĩa này sinh chi thành tựu, còn muốn càng hơn kiếp trước. Lộc Vũ biết, luân hồi áo nghĩa phù giống như là một cái nảy sinh cắm rễ ở trong đan điền. Theo hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, thân thể hắn đem dần dần nảy sinh ra luân hồi áo nghĩa. Áo nghĩa chính là cái thế gian này huyền diệu nhất lực lượng hình thái. Nó là pháp tắc, là xuyên thấu không gian cùng thời gian lợi khí. Theo hắn đem luân hồi áo nghĩa mạn mạn thi triển ra, uy lực mạnh đem khó có thể tưởng tượng. Dựa theo thượng cổ thiên thư trên lên từng nói, đất trời sinh ra trong lúc đó nhất cộng ra đời 6 loại áo nghĩa. Luân hồi thánh ngọc bất quá là kích phát ra một loại trong đó luân hồi áo nghĩa. Muốn đem cái này 6 loại thánh ngọc tập tề, mới có thể làm cho lục đạn áo nghĩa phù chiếm hết đan điền. Do đó, dung hợp thành siêu việt cái thế gian này sức mạnh to lớn. Lục Vũ nhớ tới trước đây thượng cổ trong thiên thư ghi chép, trong lòng càng phát ra tin tưởng vững chắc, thiên thư trên, lên, nói chính là thật, ở thiên vũ đại lục di tích thượng cổ chung, vẫn tồn tại còn lại 5 loại thánh ngọc, chỉ có đem 6 loại thánh ngọc cùng nhau gom đủ, hắn mới có thể trường khống tất cả áo nghĩa lực lượng, do đó siêu việt thế gian, phá toái hư không, vũ hóa mà đăng tiên. Đối với đây, Lộc Vũ có mãnh liệt lòng tin cùng quyết tâm. Đời này, hắn nhất định có thể bù đắp tất cả tiếc nuối. Bây giờ hắn đan điền 1/6 đã bị luân hồi áo nghĩa phù viết lên. Còn dư lại 6/5 không gian. Há có thể khiến nó không? Còn lại 5 loại thánh ngọc mạn mạn sẽ tìm. Chính mình lấy sau ở cảnh giới tu luyện trong quá trình. Cần phải chú ý cùng nhau nghiên cứu luân hồi áo nghĩa phù. Lục Vũ biết rất nhiều chuyện tình thế cấp bách không đến, hắn như cụ ôn hòa nhã nhặn hấp thu 1.500 khối linh thạch. Hấp thu xong những linh thạch này chi về sau, hắn tìm được trưởng môn bằng tinh hoa, biểu thị muốn đi trước Vân La dãy núi một chuyến. Vân La dãy núi chính là huyền nguyệt bên cạnh ngọn núi, một cái dãy núi lớn, bên trong giàu có phong phú, sâu sơn lão uyên trung cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Lộc Vũ đi trước Vân La dãy núi, có cơ hội tìm được xích tinh chi, thọ nguyên quả nhóm, chờ, dược liệu chân quý, đi qua những dược liệu này. Hắn liền có thể luyện chế ra thất tinh linh đan. Đối với đoán thể kỳ cùng khai mạch cảnh vũ giả mà nói, thất tinh linh đan chính là tăng cao tu vi đệ nhất bảo đan. Đây là ít nhất là tam phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được. Giá trị sang quý, đồng thời là có tiền mà không mua được. Ở huyền Nguyệt Tông, thất tinh linh đan chính là cao không thể chạm tồn tại. Nếu muốn thần tốc để thăng trước mắt thấp tu vi, còn phải theo thất tinh linh đan chung vào tay. Vân La dãy núi bây giờ bị Xích Vũ kiếm phái khống chế. Chúng ta huyền Nguyệt Tông đệ tử đi vào, chỉ sợ tao ngộ hung hiểm gì. Bàng tinh hoa cũng không tán thành Lộc Vũ kế hoạch. Cái gì? Bây giờ Vân La dãy núi đều bị khắc tông phái chiếm. Huyền Nguyệt Tông thật là không có rơi xuống nhà. Lộc Vũ nghe được lắc đầu liên tục. Nghĩ lúc đó, Huyền Nguyệt Tông ở huy hoàng thời kỳ, nhưng là chiếm cứ đủ 3 cái thượng quốc địa bàn. Diện tích lãnh thổ 109,000 trong Vân La dãy núi cái này phúc địa. Được xưng là Huyền Nguyệt Tông hậu hoa viên, chính là Huyền Nguyệt Tông nhất láng giềng gần địa phương. Không nghĩ tới Huyền Nguyệt Tông xuống dốc cho tới bây giờ, liền cái này láng giềng gần hậu hoa viên cũng ném gả cho người khác. Xem ra Huyền Nguyệt Tông tài sản cũng liền chỉ còn tòa tiếp theo Huyền Nguyệt núi. Như không phải có Huyền Giáp Linh Quy kinh sợ, phỏng chừng Huyền Nguyệt Tông liền sau cùng đỉnh núi cũng muốn vứt đi. Bàng tinh hoa mặt sắc có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cắn răng, nói ra, hiện nay Vân La dãy núi từ Xích Vũ kiếm phái đệ tử tinh anh nghiêm ra trông coi. Lục Vũ nghe được có gì đó không đúng lắm, nhíu nói ra, không đúng. Xích Vũ kiếm phái coi như đem Vân La dãy núi tính vào đến trong địa bàn của mình, cũng dùng không đến phái môn hạ đệ tử tinh anh nghiêm ra trông coi đi. Vân La trong dãy núi yêu thú thường lui tới, cũng không phải là thích hợp thời gian dài ở lâu. Bàng tinh hoa nói ra, còn không phải là bởi vì ngàn năm trước Vân La dãy núi hình thành tụ linh hồ. Tụ linh hồ hồ nước ẩn chứa trong thiên địa vô cùng thần kỳ tinh túy năng lượng. Người đang bên trong hấp thu, có thể đại đại đề thăng tu luyện hiệu suất. Có thể nói như vậy, tụ linh hồ chính là chúng ta Thanh Vân Châu ít có tu luyện phúc địa, có tràn đầy năng lượng tụ linh hồ. Lộc Vũ vừa nghe liền hiểu cái này tụ linh hồ tác dụng. Thầm nghĩ, nếu như mình có thể làm được một ít tụ linh hồ hồ nước, ngược lại là có thể làm cho luân hồi thánh ngọc chuyển hóa ra cường đại năng lượng. Bàng Tinh Hoa đau lòng nói ra, lúc đầu tụ linh hồ chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông nhất phát hiện trước, lại ngạnh sinh sinh bị Xích Vũ kiếm phái cho đoạt đi. Xích Vũ kiếm phái đệ tử quanh năm ở tụ linh trong hồ ngâm tu luyện, đệ tử càng ngày càng ưu tú, cùng chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Lục Vũ nhíu nói ra, xem ra cái này nghìn năm qua Xích Vũ kiếm phái không có thiếu chèn ép ngươi, tại hắn trí nhớ của kiếp trước trong cũng không có Xích Vũ kiếm phái cái này môn phái, chắc là phía sau nhô ra. Hết chương.